Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 540, 540. Chương 540 nghe được không nên nghe. Chết, nói, ngươi dị năng là cái gì? Lâu Tiêu thân hình hơi chấn. Hoành ở trước mặt hắn linh khí bảo kiếm. Liền ở Đoạn Thịnh trước mắt. Hủy thành một đống thiết tra, Đoạn Thịnh kinh ngạc mà vứt bỏ trong tay nắm tay bính. Hắn vừa rồi lấy kia đem linh khí trường kiếm. Chính là hắn mới nhất rèn ra tam tinh công kích linh khí trang bị A. Người nam nhân này chỉ là chấn động thân thể. Liền đem hắn tam tinh linh khí cấp phế đi. Thực lực quá cường. Mà hắn thanh âm, rõ ràng chính là Nhất Hào trong phòng. Cùng Nhất Hào tranh đoạt tuyển thủ cầu thả nam nhân. Ân, còn không nói. Lâu Tiêu dứt lời. Tính toán động thủ, Đoạn Thịnh lập tức đáp lại Lâu Tiêu. Ta dị năng là tường ngăn nghe trộm. Tường ngăn nghe trộm a. Lâu Tiêu mị trụ mắt vàng. Đáy mắt hàn quang lạnh lẽo chợt lóe, Đoạn Thịnh này sẽ phát hiện. Trong bóng đêm đón nhận ánh trăng nam nhân. Sau lưng một đầu là màu đỏ sợi tóc. Mà nam nhân kim sắc đôi mắt. Này, này cùng trong lời đồn La Sát Minh Điện điện chủ. Ngươi là Lâu Tiêu. Bản tôn dòng họ, là ngươi có thể kêu sao? Lâu Tiêu một con trưởng bắt thượng Đoạn Thịnh cổ. Lòng bàn tay hơi hơi phát lực, Đoạn Thịnh gian nan mà thở dốc. Mở miệng xin tha, La Sát Minh Điện, điện chủ, thỉnh ngươi buông tha ta. Ta cùng với ngươi, cũng không xung đột a. Ngươi nghe được không nên nghe thanh âm. Chính là đáng chết. Lâu Tiêu tưởng tượng đến nha đầu mỹ diệu rên rỉ bị nam nhân khác nghe được. Trên người tức giận không ngừng hướng lên trên nhảy, rắc tương đương, cổ đứt gãy thanh âm. Vốn nên cùng La Sát Minh Điện điện chủ vô giao thoa Đoạn Thịnh. Liền như vậy đã chết. Một cái có được song thiên phú cùng dị năng nam nhân. Vẫn là một cái tam tinh luyện khí sư. Lâu Tiêu không chút nào phí mảy may sức lực liền làm thịt hắn. Hắn nữ nhân sở hữu tốt đẹp hết thảy. Cũng chỉ có hắn có thể cảm thụ. Đoạn Thịnh muốn trách, liền trách hắn chính mình. Xúc phạm Lâu Tiêu nghịch lân. Nhìn chằm chằm trên mặt đất trợn tròn mắt chết không nhắm mắt Đoạn Thịnh. Lâu Tiêu khinh thường mà câu môi cười lạnh, trở lại Nhất Hào phòng khi. Liên Thanh đang ở trong ổ chăn chờ Lâu Tiêu, cự hắn rời đi bất quá nửa khắc chung. Liên Thanh tò mò hỏi, ngươi đi làm gì? Giết ngươi cách vách nam nhân. Liên Thanh thật muốn mắng yêu nghiệt một câu, ngươi có bệnh à? Ngày mai chính là học viện tranh đoạt tái. Ngươi giết số 3 tuyển thủ. Không ai tra được đến là ai làm. Lâu Tiêu không để bụng mà cởi giày. Tiếp tục ăn vạ Liên Thanh trên giường. Ôm nàng mềm mại thân thể mềm mại, Liên Thanh thở dài. Ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ đi sát cùng ta cạnh tranh người? Người kia có dị năng. Tường ngăn nghe trộm, tường ngăn nghe trộm. Liên Thanh chớp hạ đôi mắt. Nghĩ đến nàng trước đó không lâu cùng Lâu Tiêu triền miên. Vong tình hô nhỏ thanh. Giết hào. Nếu số 3 phòng người vẫn luôn ở trong phòng. Nói vậy hắn ở cách vách nghe được không ít nàng lời nói, ngủ đi. Lâu Tiêu ôm lấy Liên Thanh vòng eo. Trước một bước tĩnh hạ tâm chợp mắt, Liên Thanh nhìn chằm chằm Lâu Tiêu lãnh tình khuôn mặt. Nếu không có nàng là hắn cảm thấy hứng thú người. Có thể hay không cũng bị hắn dùng thực lực nghiền áp đến chết. Không cần loạn tưởng, ngoan, Lâu Tiêu nhắm mắt lại liền sờ đến Liên Thanh mũi. Dùng sức ở nàng chóp mũi nhéo nhéo, ngủ ngon. Liên Thanh không phải ái ảo tưởng nữ nhân. Nàng cũng không thích suy nghĩ chút đã không thể nào phát sinh sự. Bọn họ quỹ đạo chú định sẽ trọng điệp ở bên nhau. Cần gì phải suy nghĩ như thế nào tách ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Liên Thanh nhích người hướng giường ngoại sườn xê dịch, dịch một tấc. Cũng không để đến quen thuộc ngực. Mở choàng mắt trên giường còn giữ yêu nghiệt độ ấm. Nhưng hắn người không biết khi nào rời đi, Liên Thanh nhanh chóng rửa mặt thay quần áo. Cũng ở trên mặt thêm tinh xảo trang dung, mới đi ra Nhất Hào phòng. Hết chương.